Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này, đúng là hai người đã mất tích trước đó, giết cô ta cho ta. Lão quỷ ra lệnh. Vâng, thưa chủ nhân. Hai người hướng về Kỳ Giao Quang phát động công kích. Lão quỷ đắc ý nhìn cô. Hắn ở đây nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ điểm yếu của con người. Con người dù có mạnh mẽ, thậm chí ngay cả những thiên sư, một khi đối mặt với chính đồng loại của mình luôn là bởi vì mềm lòng mà bị cản tay cản chân, không có biện pháp đối phó. Vì thế hắn ta mới cố ý dùng con người để luyện chế thành con rối. Chúng chuyên được dùng để đối phó với con người. Nhưng điều làm lão quỷ không ngờ tới là Kỳ Giao Quang đối mặt với hai người kia, vậy mà không hề nương tay, một cái thỏ qua tới đánh một cái, trực tiếp chụp ngất cả hai. Người còn có phải là tiểu cô nương không vậy? Lão quỷ không nhịn được mà phun tào. Liên quan gì đến ông? Kỳ Giao Quang ghét nhất những kẻ rong rong dài dài. Đánh liền đánh còn nhiều lời như vậy để làm gì? Cô rút ra chủy thủ, hướng lão quỷ đờ. Em mở tới. Trên chủy thủ ngưng tụ ánh sáng công đức. Lão quỷ mở to hai mắt nhìn. Biết rằng nếu chủy thủ này đờ. Em mở xuống. Mình chắc chắn sẽ tê không phải nghi ngờ. Mà tê cũng không giống người thường như vậy có cơ hội được đầu thai, là hóa thành tro bụi vĩnh viễn tan biến trong trời đất cái loại này, vội vàng quỳ xuống xin tha. Cầu xin cô, buông tha cho tôi đi, tôi cũng chỉ là muốn được đầu thai mà thôi. Cô buông tha tôi, tất cả tiền của tôi đều thuộc về cô. Tôi không buông tha ông, tiền của ông cũng là của tôi. Kỳ Giao Quang nói xong, lão quỷ không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Người này sao lại không ấn kịch bản ra bài A? Lời lẽ vô sỉ như vậy mà cũng có thể ngang nhiên trắng trợn đúng lý hợp tình nói ra như vậy. Ngươi có chắc ngươi chỉ là một tiểu nha đầu không thế? Khi chủy thủ đờ, em mở vào thân thể lão quỷ, hắn chỉ cảm thấy toàn thân như muốn nổ tung, nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm thấy một luồng khí lạnh thổi quét mà đến. Mở mắt ra, Kỳ Giao Quang đã thu chủy thủ về. Nga, ngươi không gờ, xê ta, ông không có làm chuyện xấu, vì cái gì tôi phải gì? Tê ông, Kỳ Giao Quang thu chủy thủ lại, vừa rồi cô chỉ đang làm phép thử mà thôi. Chủy thủ được bọc một tầng công đức cũng không phải chỉ có công dụng đoạt mạng, gây lực sát thương như bình thường. Tầng công đức bọc bên ngoài chủy thủ có tác dụng nghiệm xem đối phương có từng làm chuyện xấu hay không. Nếu từng làm chuyện xấu, ánh sáng công đức sẽ ngay tại khi chạm vào người hắn bừng lên thiêu đốt, khiến hắn hồn phi phách tán. Nhưng lão quỷ ngoài một chút cảm giác thay đổi trong cơ thể thì lại không có biểu hiện gì khác, cho nên ông ấy không làm chuyện xấu. Cách chương